Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Oanh sát Phương trưởng lão. Đêm khuya, Tề Vân nắm lấy Khoan Hậu xong nhận cự kiếm từ trong phòng nhảy ra. Đứng ở nóc nhà chỗ, hắn thân thể lóe lên, cấp tốc xông về nơi xa. Ban ngày chuyên môn để Lý Thanh âm thầm nghe ngóng một chút Phương trưởng lão trụ sở. Đêm nay hắn liền chạm vào đi, đem người này xử lý. Cái này Phương trưởng lão lặp đi lặp lại nhiều lần cùng mình không đối phó. Không đem hắn giết, thực sự trong lòng khó chịu. Xoát xoát xoát, đạp tuyết vô ngân triển khai. Thân thể liên tiếp nhảy vọt, biến mất tại trong bóng tối. Rộng lớn to lớn phủ đệ bên trong, đèn đuốc chiếu rọi, truyền đến từng đợt yếu ớt hàm minh. Một đám nha hoàn, người hầu tất cả đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tề Vân nhẹ nhàng rơi vào đầu tường chỗ, mang trên mặt thanh đồng mặt nạ, tinh thần lực thôi động đến cực hạn. Bỗng nhiên, hắn nghe được cực kỳ kéo dài tiếng hít thở, con mắt lóe lên, nhẹ nhàng lướt tới. Hô hấp như thế kéo dài nhỏ bé yếu ớt, tuyệt đối là một vị nội công cao thủ. Hơn phần nửa chính là Phương trưởng lão. Hắn rơi vào gian phòng bên ngoài, nhẹ nhàng đâm thủng giấy cửa sổ, hướng về bên trong nhìn lại. Trên giường, một đạo bóng người nhắm mắt ngồi xếp bằng, tại tu luyện cao thâm nội công. Bên ngoài thân lượn lờ lấy oánh oánh quang trạch, hồng quang lấp lóe. Hô hấp nhỏ bé yếu ớt kéo dài, mỗi một lần hấp khí đều dài đến mấy chục giây. Tại Tề Vân vừa mới đâm thủng tấm kia giấy cửa sổ, trên giường bóng người liền hai mắt đột nhiên một trương, hiện lên hàn quang. Ai? Phương trưởng lão khẽ quát một tiếng, nháy mắt ngẩng đầu. Siêu, bàn tay hắn hất lên, trên bàn mấy cái phi đao bị hắn nội khí khống chế, trực tiếp hướng về bên ngoài bắn ra, phát ra bén nhọn thanh âm, keng keng keng, từng đợt thanh âm chói tai phát ra, hỏa tinh bắn tung tóe, mấy ngụm phi đao giống như là đánh vào cái gì thép dòng phía trên. Ầm ầm, bỗng nhiên, phòng ốc sụp đổ, một đạo bóng người xông ngang mà đến, như thiêu đốt lưu tinh, cầm trong tay rộng lớn cự kiếm, xoay tròn lên, phát ra gào thét, toàn bộ đại điện bên trong không khí tất cả đều phun trào, phát ra rầm rầm tiếng vang. Hắn một kiếm quét ngang, có thiên băng địa liệt chi thế, giống như là một tòa núi lớn quét tới. Phương trưởng lão biến sắc, thân thể đột nhiên rút lui, phía sau lưng đụng nát vách tường, hướng ra phía ngoài bay ngược. Nhưng hắn rút lui tốc độ khối vụn, nhưng không có Tề Vân vọt tới trước tốc độ rất nhanh. Tề Vân xông lên mà đến, khí huyết thiêu đốt, quả thực giống như là một cái thế ma thần. Trong tay cự kiếm xoay tròn lên, phát ra gào thét, khí lãng oanh minh, thế không thể đỡ. Một kích này lực lượng cũng không biết bao lớn, cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ dãy núi đều có thể bổ ra. Phương trưởng lão sắc mặt hoảng hốt, trực tiếp cảm giác đến nồng đậm nguy cơ sinh tử. Hắn bạo hống một tiếng, liều lĩnh cổ động nội lực, hướng về quét ngang mà đến cự kiếm oanh kích tới. Một cỗ cuồng bạo trưởng lực tuôn ra, như bài sơn đảo hải, lực lượng to lớn, ý đồ ngăn cản cự kiếm thế đi, nhưng căn bản vô dụng, cự kiếm không gì không phá, lực đại cực hạn. Ầm ầm, tất cả trưởng lực bị hết thảy chấn vỡ, không khí đều phát sinh lõm, xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Phốp, toàn bộ cự kiếm từ Phương trưởng lão phần eo khẽ quét mà qua, đem hắn cả người chặn ngang chặt đứt, máu tươi như suối nước dâng trào, nhuộm đỏ thiên địa, kêu thê lương thảm thiết truyền khắp đêm tối. Hắn trên dưới hai đoạn thân thể trực tiếp tách rời, bên trong nội tạng, ruột tất cả đều rơi xuống ra, ào ào bay khắp nơi múa, nửa khúc trên thân thể bị to lớn đại lực mang theo, hung hăng nện ở nơi xa. phịch một tiếng, phát ra thống khổ kêu rên. Phương trưởng lão cũng không có lập tức liền chết. Công lực thâm hậu để ý chí của hắn lực cũng là vượt qua bình thường cứng cỏi. Trên mặt đất thê thảm kêu to. A, có ai không? Người tới đây mau. Tề Vân một kiếm quét ra về sau. Lần nữa xông ra, đem nặng nề cự kiếm trở thành xích sắt. Phát ra nặng nề oanh minh. Hướng về phương trưởng lão thân thể hung hăng vỗ xuống đi. Hơn 1000 cân trọng kiếm tại Tề Vân cuồng bạo lực lượng gia trì hạ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Ba, một tiếng vang trầm, phương trưởng lão nửa khúc trên thân thể giống như là cọng hoa tỏi non đồng dạng. Bị tại chỗ đập thành bùn máu, nội tạng cùng huyết nhục văng tứ phía. Từng khối vụn vặt xương sát càng là bay khắp nơi đều là. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phương trưởng lão nửa người trên thân cùng mặt đất dính tại cùng một chỗ. Bùn máu dán trên mặt đất, giống như là đập muỗi lúc, đem con muỗi đập dính tại bàn tay bên trên giống nhau như đúc. Tẩy đều rất khó rửa đi, hắn quay người liền đi, thân thể cực tốc, mấy cái nhảy vọt, biến mất tại trong đêm tối. Phương phủ bên trong, lập tức truyền đến tiếng ồ lên, vô số nô bộc. Hộ vệ cấp tốc xông ra, rất mau nhìn đến cái này vô cùng máu tanh một màn. Tất cả mọi người bắt đầu cuồng què, nhanh, nhanh thông chi vũ bang tổng bộ. Phương phủ đại quản gia kinh hãi kêu to, Tề Vân thân thể cực tốc, không bao lâu liền đã về đến thiên lang đường đường khẩu. Đem trên mặt thanh đồng mặt nạ gỡ xuống, nhìn về phía cái này miệng màu đen trọng kiếm. Trọng kiếm bên trên một giọt máu tươi cũng không có lưu lại. Phía trên có một tầng thần bí ô quang, đem tất cả máu tươi đều ngăn cách ở bên ngoài. Thuận thân kiếm nhỏ xuống dưới, hắn càng xem càng là hài lòng. Phương trưởng lão thực lực cũng không yếu, nội công tinh thâm, thâm bất khả trắc. Ngày đầu tiên đi vũ bang thời điểm, hắn liền cảm giác đến phương trưởng lão đáng sợ thực lực. Nhưng bây giờ tại tay mình ngọn nguồn ba chiêu đều nhịn không được liền bị nện chết. Hắn thực lực tăng lên là một phương mặt, khác một phương mặt chính là kiếm này tăng thêm. Bỗng nhiên, Tề Vân nhíu đôi chân mày, lộ ra suy tư, phương trưởng lão bị mình chặn ngang chém ngang, lại bị nện thành thịt muối. Chuyện này chỉ sợ một chút cao thủ rất dễ dàng sẽ nhìn ra hắn là chết bởi trọng khí diệt sát. Cho nên, cái này miệng trọng kiếm là tạm thời không thể bại lộ. Nghĩ đến nơi này, hắn đem trọng kiếm ném vào thánh thổ không gian. Trở về phòng ngủ, sáng sớm hôm sau, thành nội xôn xao, khắp nơi đều là nghị luận. Vũ bang tất cả đường chủ đều bị kêu trở về. Tề Vân cũng lần nữa bị người hô đến vũ bang tổng bộ. Giờ phút này, toàn bộ vũ bang tổng bộ. Một mảnh túc sát, trong hành lang nằm mơ hồ thi thể, tràn ngập gay mũi huyết tinh, làm cho tất cả mọi người nhìn đều có loại nôn mửa cảm giác. Tất cả đường chủ, thái bảo, trưởng lão tất cả đều sắc mặt trắng bệch, dị thường khó coi, tràng diện quá mức tàn nhẫn, phương trưởng lão toàn bộ thân hình bị chặn ngang chém ngang. Nửa khúc trên thân thể lại giống là bị đại sơn đập. Trở nên máu thịt be bét, trở thành tỏi giã đồng dạng. Không ít đường chủ si sao bàn tán, nghị luận lên, bang chủ Triệu Thiên Long, sắc mặt trước nay chưa từng có âm trầm, nắm tay chắt chẽ nắm chặt chỗ ngồi tay vịn, đem chỗ ngồi tay vịn đều nhanh cho bóp nát. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, vũ bang bên trong liên tiếp có người tử vong, mà lại chết đều là đại nhân vật. Cái này khiến hắn vị này bang chủ quả thực muốn cuồng bạo. Tề Vân đến thời điểm, trong hành lang chúng đường chủ đã đến hơn phân nửa. Hắn sau khi đi vào, lập tức thành thành thật thật đứng ở một bên. Không nói một lời, lục tục ngo ngoe có người chạy đến. Nhìn thấy trong hành lang một màn về sau, tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt. Bữa cơm đêm qua kém chút nôn mửa ra. Sau nửa canh giờ, rốt cục. tất cả mọi người đến đông đủ. Toàn bộ vũ bang đại đường yên tĩnh tới cực điểm. Bang chủ Triệu Thiên Long ngữ khí trầm thấp, nói, phương trưởng lão chết, đại gia có ý kiến gì không? Hồi bang chủ, theo thuộc hạ nhìn, phương trưởng lão là chết bởi trọng khí giết chết. Hung thủ đầu tiên là lấy lưỡi dao chém ngang phương trưởng lão thân thể. Sau đó lại lấy trọng chùy loại hình vũ khí đem phương trưởng lão thân trên nện thành thịt nát. Hung thủ hẳn là có hai người. Một vị trưởng lão đứng dậy chắp tay nói, không sai, Chu trưởng lão nói đúng, thuộc hạ cũng cho rằng hung thủ có hai người. Một vị đường chủ đứng dậy, những người khác là liên tục gật đầu. Tương hỗ nghị luận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.